Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 523, vẫn không mất phong hầu chi vị. Đại phong hồng thành một đêm trôi qua rất nhanh. Thổ xá bị đốt cùng với đủ loại kinh thiên che lấp mặt trời bụi bặm tán đi. Nửa đêm bên trong bị làm tỉnh lại rất nhiều công nhân. Lúc này mới chậm rãi trở lại công trên mặt đất. Mà bởi vì đêm qua chuyện xảy ra đột nhiên. Thế là hiện tại, Vân Tái biểu thị, vẫn là để mọi người nghỉ ngơi một ngày đi. Điều này làm cho các công nhân vui mừng khôn xiết. Không có người không thích nghỉ định kỳ. Chỉ có Văn Mệnh rất không cao hứng. Nghỉ định kỳ, thả cái gì già, chỉ có không có nghiên cứu tinh thần nhân mới nghỉ định kỳ. Giống ta dạng này còn có nhiệm vụ tại thân người, sao có thể nghỉ định kỳ? Ta chính là đến là bộ tộc nhân dân mưu phúc chỉ. Thế là Văn Mệnh chính mình bắt đầu cho mình làm thêm giờ. Tại đại phòng hồng thành từng cái công trình đốt loạn lắc, mà còn quan sát bọn chúng kết cấu. Đây cũng là hắn bình thường thực tập nghiệm thu lúc làm việc. Thường làm sự tình, chỉ có điều lần này quan sát cũng không phải là nghiệm thu quan sát. Mà là đi xem những cái kia cái khác trị thủy công trình mô bản bức tranh. Bên trong có rất nhiều hắn nhất định phải học tập tiên tiến lý niệm. Mà Nam Trúc Dung chạy tới, muốn lôi kéo Vân Tái tạo phản sự tình, cũng rất nhanh bị chư vị đại nhân vật áp xuống tới. Cái này sự tình nếu là làm lớn cũng khó mà nói. Người có thể có ý định này à? Hoàng đế thời điểm còn có một cặp người không phục quản thúc đâu. Hoàng đế tại thời gian ta khúm núm. Hoàng đế chuyển thân ta trọng quyền xuất kích. Loại người này còn nhiều. Rất nhiều. Thế nhưng hoàng đế cũng không có làm bọn hắn à. Cho nên người nói ra đến cùng làm tới là hai ngựa sự tình. Thế nhưng hiện tại Trung Nguyên thế cục không tốt. Liền sợ bị người hữu tâm sử dụng. Lúc này liền thiếu một cái khắp nơi loạn lắc đại công cùng một cái dũng cảm tắc nhĩ duy á người. Được chứ không có tắc nhĩ duy á người. Tấn Vân Thị hoàn toàn có thể nói đùa một chút. Nói chung, khắp nơi tuyên truyền một cái. Từ đế tái khởi cái đầu. Không nói 36 phản vương thất 12 khói lửa đi. Nhưng quái quốc cùng tư ngao tàn quân. Bao quát tam miêu. Ba sơn năm bộ. Khẳng định nhóm đầu tiên nhảy ra xưng vương. Kỳ thực cũng không cần quá lo lắng. Chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử ngược lại là đối cái này sự tình không quan trọng. Cuối cùng quản hắn vài đường phản vương. Trực tiếp tế ra đối vương giả chuyên dụng binh khí. Dép lê thăng là được. Như là không có cái kia đại thăng. Không biết thế gian này mấy người xưng vương. Mấy người xưng đế. Nhưng mà Nam Trúc Dung cũng không có từ đại phòng hồng thành phụ cận rời đi. Lão gia tử trận chiến mở màn thất bại. Tự biết tiên cơ đã mất. Nhưng nghĩ tới cư lương đám người này thế mà đều ở nơi này. Hắn lập tức do dần dần đổi giận thành vui. Tại tiến hành một đêm thêm một buổi sáng chữa thương sau đó. Bị cư lương đánh một quyền kia máu ứ động có thể xem tiêu trừ đi xuống. Nam Trúc Dung nhe răng trợn mắt. May mắn cư lương không có sát tâm. Nếu không mình đoán chừng phải đi gặp lão cha. Bất quá, hoàng đế đại thần đều đầu nhập vào Viêm đế hậu duệ dưới trướng. Đây là tốt sự tình a. Mặc dù không biết vì sao, nhưng cái này luôn không khả năng là đường cong cứu quốc đi. Bọn hắn dựa vào cái kia siêu cao sức chiến đấu cũng không cần làm như vậy a. Như thế, đáp án cũng chỉ có một. Đó chính là bọn họ đã đối Viêm đế hậu nhân biểu thị hiệu chung. Xem ra cái kia người trẻ tuổi dùng chính mình bản lĩnh. Nhường những người này khuất phục. Ta phải cùng bọn hắn thật tốt nói một câu. Đêm qua là ta quá vọng động rồi. Đúng không? Làm loại này lớn sự tình. Nên như thế phải cẩn thận thương lượng với bọn họ thương lượng. Bọn hắn chỉ sợ cho là ta là cái gì người xấu. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần bọn hắn cùng chúng ta làm một trận. Như vậy chờ đến Viêm Thiên mở lại. Bọn hắn cũng không mất tam công lục tướng chi vị a. Chấm ngoặc kép, ha ha, tự giải quyết cho tốt, tự giải quyết cho tốt. Chấm ngoặc kép, Nam Trúc Dung ý định cùng bọn hắn nói rõ ràng. Tất nhiên mọi người hiện tại là một phe cánh bên trong châu chấu. Kia liền hẳn là cùng một chỗ nhảy cọc. Lão gia tử đầy trong đầu đều là khôi phục Viêm đế tử Tôn Vinh Quang. Lại không chú ý, vị kia luyện khí sĩ ở bên cạnh hắn cách đó không xa thẳng mò cái mũi. Sau đó thẳng đến lão gia tử ngâm nga thần nông thị thời kỳ lão ca rời đi. Vị kia luyện khí sĩ mới lắc đầu. Sau đó tại Nam Trúc Dung trên thân, dùng luyện khí pháp động chút tay chân. Bên này Nam Trúc Dung cứng rắn không tốt, chuẩn bị đến mềm, một kế không thành lại sinh một kế. Bất quá còn không có chờ hắn đi tìm Vân Tái, hắn cũng đã bị luyện khí sĩ cùng thần nhân tìm được. Nam Trúc Dung giật nảy cả mình, các ngươi là La Cẩu sao? Ta cách đây sao xa đều có thể tìm tới. Thế là không nói hai lời trực tiếp hỏa độn, mà Trúc Dung thị hét lớn một tiếng. Đại gia chờ ta, cũng đi theo hỏa độn đi. Hóa lửa mà đi, có thể từ cái khác hỏa diễm bên trong xuất hiện. Thế nhưng cái này có một cái phạm vi. Hai vị Trúc Dung thần thông quảng đại, thần lực bao trùm toàn bộ Phu Thiển Nguyên. Gốm sứ trong xưởng, Hùng Đào ngay tại nung một nhóm tân gốm sứ. Đột nhiên lò cao chấn động, lô ngụm bản ầm một tiếng bay khỏi. Bên trong xông ra hai đoàn ánh lửa, đem Hùng Đào bị dọa sợ đến tại chỗ nằm xuống. Sau đó ánh lửa tại gốm sứ nhà máy bên trong truy đuổi mấy cái hô hấp, lại lần nữa trốn vào lò cao hỏa diễm bên trong. Không chỉ là gốm sứ nhà máy, thủ công nghiệp đường phố đột nhiên bị làm gà bay chó chạy. Đủ loại rèn sắt hỏa hoa bên trong, đột nhiên liền hiện ra hai cái hỏa nhân, từ nơi này lẻn đến nơi đó, lại rơi vào hỏa thủy bên trong không thấy. Vân bàn nổ tung nhà máy đột nhiên một tiếng ầm vang. Toàn bộ phòng đất tử cũng phi lên trời. Vân bàn tại phòng ở bên ngoài ngơ ngác nhìn xem chính mình mồi nổ biến thành rực rỡ khói lửa. Họa đấu ngay tại ăn than lửa. Miệng chó ba khuếch đại, cắn một cái vào một cái đầu. Được đặt tên là A Khắc. Cái kia đã từng cùng Vân Tái đi cho Tư Ngao quốc phóng hỏa chó con. Mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó ăn than lửa ăn trúng thưởng. Cái mùi này thật kỳ quái a. Thật là thơm a. Gâu gâu. Hai đoàn ánh lửa lao ra. Một đám họa đấu chó con ở phía sau đuổi. Trên đường đi phần thiên trừ hài. Khắp nơi đều là cứu hỏa tiếng hô hoán. Thế là, từ đường cái đến hẻm nhỏ. Từ nước thép đến hỏa hoa. Từ đống lửa đến đèn mỏ. Từ ổ chó đến thái tử trường cầm đầu tóc. Cuối cùng xuất hiện tại ngay tại phát sáng khai hoang cô tử phía trước. Lúc này cô ngay tại tiếp tục cùng khai hoang đội ngũ tiến hành khai hoang. Nghỉ ngơi thời gian bên trong. Ngũ sắc gà mái tại phụ cận đáp một cái ổ gà. Cô tại cửa nhà nàng đốt lửa. Đột nhiên toát ra hai cái hỏa nhân. Đem cô giật mình kêu lên. Lửa, lửa sống rồi. Cô khiếp sợ không thôi. Chính mình chỉ là thêm hai cái sai. Thế mà liền học được đại biến hỏa nhân vu thuật. Loại này hỏa tinh biến hóa kỹ năng không phải ma ma tái sao? Cô hưng phấn kêu to. Mà gà mái dùng kinh kỳ ánh mắt nhìn xem hai người kia. Hai vị Trúc Dung xuất hiện nhường cái này địa phương lập tức lâm vào nguy hiểm. Các ngươi đều rời đi. Trúc Dung thị nhường gặp quỷ một dạng khai hoang các chiến sĩ rời đi nơi này. Lại nhìn thấy cô. Còn chưa từng nói chuyện. Nam Trúc Dung nhân tiện nói. À, cái này địa phương lại có gà con. Không phải là, chấm ngoặc kép, cô, ngoặc kép chấm than, tế tự sơn thần sử dụng gà sao? Phóng hỏa khai hoang thời điểm, đúng là cần tế tự một cái sơn thần a. Chấm ngoặc kép, Nam Trúc Dung nói nhường cô rất tức giận. Thế nhưng cô lại mê hoặc, vì sao lại có hai cái hỏa nhân? Cho nó cảm giác còn cực kỳ tương tự. Trúc Dung thị mở miệng, ngoặc kép, quý cách, ngươi cho dù ngươi nghĩ khôi phục Viêm Thiên chi thế, cũng không nên như thế cấp tiến. Xích Phương thị chi vu, bất quá là tiểu bộ lạc chi chủ, ngươi lại muốn ủng hộ hắn đem chuyện gì Viêm đế, đây không phải làm càn sao? Nghe nói ngươi còn muốn giết cộng chủ, chấm ngoặc kép, Nam Trúc Dung, Trọng Lê tiểu tử, ngươi biết ta cái này 200 năm là thế nào tới sao? Hoàng đế chi thế suy, mắt thấy hắn tụ bộ lạc, nhìn hắn vương bộ lạc, nhìn hắn suy bộ lạc, chấm ngoặc kép, tiểu vu sư làm sao vậy? Hắn nhưng là Viêm đế trực huyết, có ta phụ tá, hắn tất nhiên có thể khôi phục Viêm Thiên. Trúc Dung thị sững sờ liền cùng xem người điên nhìn xem hắn. Lời này của ngươi giảng được chấm dứt. Tấn Vân thị cho ngươi điểm tán. Đến từ nhân dân hỏa chính nhìn chăm chú. Ngươi đã chấp mê bất ngộ. Như thế hôm nay đã phân cao thấp. Chấm ngoặc kép. Nam Trúc Dung. Cũng quyết sinh tử. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.